Thành trì tận thế, chương 5, hoạt thi chung, góc truyện audio.com, hí, khà, zzz, Hoàng Kiến Nghiệp hít vào một hơi thật mạnh, hai tròng trắng trừng lớn đến thiếu chút nữa muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Nữ nhân có dáng người bốc lửa như vậy thì hắn đời này lần đầu sờ sờ nhìn thấy. Bộ ngực to lớn rất tròn này so với túi da khô quắt của lão bà thì quả thực hơn vạn lần. Eo thon còn chưa bằng một nửa của lão bà, nơi khu vực tam giác đầy lông quăn càng làm cho hắn cảm thấy hôm nay quả thực lợi nhuận. Ơ, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta thực không phải cố ý. Hoàng Kiến Nghiệp làm bộ hoảng hốt vội cùng gà say nói xin lỗi. Nhưng mà hai mắt lại vẫn là nhìn chòng chọc vào bộ ngực của gà say thèm thuồng. Nhưng mà gà say cũng không nói chuyện. Chỉ là tư thế rất quái dị hướng hắn siêu siêu vẹo vẹo đi tới. Tựa hồ không chú ý bị hắn nhìn thấy vậy. Chuyện này, còn không có tỉnh rượu đâu này. Hoàng Kiến Nghiệp mắt trợn tròn. Khuôn mặt ngốc trệ, nhưng trong lòng lại đã sớm trong bụng nở hoa. Con quỷ nhỏ tóc tai bù xù bộ dáng rõ ràng còn chưa có tỉnh rượu. Hơn nữa nàng còn trực tiếp hướng mình đi tới. Giang hai cánh tay lại muốn ôm mình. Chân Hoàng Kiến Nghiệp như bị đóng đinh lại, động cũng không nguyện động, nhưng mà một đôi mắt tối tăm mịt không có đồng tử lại một lần nữa sau đám tóc tán loạn mà hiển lộ ra. Tràn đầy hung ác hướng hắn chừng đến, Hoàng Kiến Nghiệp lập tức cảm thấy không đúng, đây căn bản không thể nào là một đôi mắt bình thường của nhân loại. Hắn theo bản năng nghĩ muốn đẩy gà say ra, nhưng mà gà say lại đột nhiên phát ra một tiếng gào rú khàn khàn. Đem cái miệng anh đào nhỏ bỗng nhiên mở to đến trình độ không thể tưởng tượng. Khóe miệng càng là không hạn độ hướng hai bên nhanh chóng xé rách. Hợp với tơ máu của bắp thịt như là vải rách mà ngay trước mặt Hoàng Kiến Nghiệp xé mở. Mạnh mẽ hướng trên người hắn cắn tới. A hát, Hoàng Kiến Nghiệp sợ vỡ mật kêu ra một tiếng quỷ. Còn muốn chạy tới cũng đã không còn kịp rồi. Gà say một tay ôm lấy hắn vào trong ngực. Cái miệng rộng đáng sợ thoáng một phát đã cắn lấy trên cổ của hắn. Chỉ nghe cờ rắc một tiếng, một cỗ màu đỏ sậm huyết kiếm lập tức từ trên cổ Hoàng Kiến Nghiệp bắn ra như suối. Không chỉ bắn đầy đầu đầy mặt gà say, toàn bộ màu trắng trên trần nhà đều bị máu tươi nồng nặc nhuộm hồng cả một mảng lớn. A hát, Hoàng Kiến Nghiệp bắt đầu rú thảm như heo bị giết. Liều mạng muốn xốc lên trên người gà say. Nhưng mà gà say nhìn như nhu hòa thế mà lực lượng thân thể lại lớn đến lạ kỳ. Hoàng Kiến Nghiệp giống như một cái tiểu cô nương bị nàng đè xuống đất. Đầu gà say dương lên chính là một đại khối huyết nhục bị giật xuống. Trong chớp mắt đã đem Hoàng Kiến Nghiệp cắn thành một cái huyết nhân máu thịt be bét. Ừng ực, Lưu Thiên Lương trong tay cầm máy ảnh kỹ thuật số ngã ầm ầm ở trên sàn nhà. Linh kiện cùng pin văng tung tóe tán đâu đâu cũng có. Nhưng mà cái này đã không cách nào hấp dẫn sự chú ý của Lưu Thiên Lương. Miệng hắn lúc này giống một đầu cá nheo sắp hít thở không thông. Cơ hồ kinh hãi gần chết nhìn nữ nhân nằm dạp trên mặt đất cắn lấy Hoàng Kiến Nghiệp. Lưu Thiên Lương không biết rõ mình là có phải đang nằm mơ. Không phải vậy thì vì cái gì rõ ràng gà say đã chết lại sống lại. Còn có thể xanh long hoạt hổ cắn xé Hoàng Kiến Nghiệp. Hắn cảm giác được mình không phải là đang nằm mơ thì nhất định là điên rồi. Bóng mờ ly hôn đã kích đầu óc đã triệt để nước vào đường ngắn. Bằng không thì tại làm sao có thể chứng kiến loại tình cảnh đáng sợ như trong phim ma này vậy? Hí, khà, zzz ha a, mặt mũi gà say tràn đầy máu tươi cao cao dơ lên đầu. Hết sức nhai nuốt lấy máu thì còn tản ra nhiệt khí. Nàng giống như đang ăn mỹ vị vị ngon nhất trên đời này. Chẳng những đem hàm răng cắn cờ rắc rung động, trong miệng còn phát ra tiếng gào rú làm cho người buồn nôn. Hoàng Kiến Nghiệp dưới thân gà say đã chết thấu. Thân thể vừa mới rồi vẫn còn mãnh liệt co rút đã dần dần ngừng lại. Mà yết hầu bị gà say xé rách thì tựa như ống nước sắp đoạn thủy vậy. Vô lực phụt lên hai cổ huyết dịch xong thì cũng mất động tĩnh. Ta là đang nằm mơ, ta là đang nằm mơ trong miệng Lưu Thiên Lương lúc này không ngừng lặp lại nhắc tới những lời này. Nhưng mà đùi sắp bị chính hắn véo hỏng lại rõ ràng nói cho hắn biết. Đây hết thảy đều là thật sự tồn tại. Hết thảy đều là sống sờ sờ. Lưu Thiên Lương nhìn xong tủ gà xay ngạnh xinh xinh cắm vào ổ hoàng kiến nghiệp bụng. Trực tiếp móc ra một đống lớn nội tạng máu rầm rề ăn như gió cuốn. Thanh âm kia nghe giống đang ăn một viên nhiều. Nước cà chua, có thể mỗi ảnh hưởng thoáng một phát lại cũng có thể làm cho da đầu người từng cơn run lên. Hắn đã tại hận tại sao mình không thể như một ả đàn bà. Dứt khoát ngất đi là được rồi. Không phải ở vào cái tâm tạng nổi trống này. Sớm muộn cũng phải chết bất đắc kỳ tử thôi. Tại sao có thể như vậy? Hắn đây mẹ đến cùng là quái vật nào vậy? Lưu Thiên Lương tại trong lòng kêu rên một tiếng thật to. Chẳng biết mình đến rốt cuộc đã làm cái nhiệt gì. Rõ ràng nhặt được một con quái vật như vậy trở về. Nhưng mà khoảng chừng ngẫm lại mình cũng không thể như vậy ngồi chờ chết được. Gà say ăn xong hoàng kiến nghiệp thì nhất định sẽ đến phiên hắn. Hắn đành phải cứng rắn ngẩng đầu lên. Nhẹ nhàng nâng đùi phải đã mềm nhũn như mì sợi của mình mà thận trọng đi phía trước phóng ra hai bước. Ồ, không có việc gì. Lưu Thiên Lương hai mắt sáng ngời. Lúc mình đi ra khỏi cửa phòng thì miệng đối phương cũng chưa từng phản ứng. Đoán chừng là chỉ lo ăn, vì vậy hắn lại cẩn thận phóng ra bước thứ hai, bước thứ ba, nhưng thời điểm lúc hắn còn muốn phóng ra bước thứ tư. Gà say trong tay đang bưng lấy tâm tư gặm thức ăn lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt tối tăm mờ mịt như là bệnh đục tinh thể vậy mà trừng mắt hắn. Trong miệng phát ra gầm nhẹ như uy hiếp vậy. Lưu Thiên Lương lập tức cương tại nguyên chỗ kim kê độc lập. Sửng sốt dùng tốc độ chậm nhất sắp bước ra bước chân cứ thế mà thu hồi lại. Lại đi xem gà say đối diện. Gà say giống như giải trừ cảnh báo. Cũng chậm chậm cúi đầu, tiếp tục tham lam gặm trái tim thức ăn trong tay. Lưu Thiên Lương trong nội tâm lập tức nhảy lên, khoảng cách ước chừng khoảng 4-5 mét xung quanh gà say là phạm vi cảnh giới của nàng. Đoán chừng không đợi nàng ăn no hoặc là ăn sạch là khả năng không lớn sẽ chủ động công kích hắn. Vì vậy hắn lập tức cẩn thận hướng bên cạnh nhích lại gần. Dán thật chặt mặt tường chậm rãi mà đi phía trước từng bước từng bước. Quả nhiên, gà say ngồi xổm vậy căn bản không coi hắn ra gì. Cũng không nhìn hắn cái nào. Chỉ để ý thỏa thích hướng trong miệng. Cũng không kén chọn, bất luận xương cốt hay là quần áo. Đều có thể một ngụm nguyên lành nuốt vào. Cho dù gặp gỡ xương sườn khó gặm, nàng cũng có thể thoáng một phát cắn đứt quả thực giống như một cái cối xay thịt người sống sờ sờ. Bất quá Lưu Thiên Lương vẫn là xem thường tốc độ ăn uống của gà say. Lúc này mới nháy con mắt mà thi thể hoàng kiến nghiệp cũng đã bị nàng ăn hết nhất thời nữa khác. Hơn nữa gà say lại chắn ở chính giữa phòng khách, nếu muốn tới gần đại môn thì cần phải tiến vào phạm vi cảnh giới của nàng. Lại là một vấn đề rất nghiêm trọng bày tại trước mặt Lưu Thiên Lương. Nếu không chờ chết, nếu không dốc sức liều mạng, chỉ bằng cường độ gà say vừa mới tấn công hoàng kiến nghiệp đến xem thì cái thân thể mập này của hắn khẳng định cũng không phải là đối thủ. Mẹ nó, liều mạng. Lưu Thiên Lương bỗng nhiên hung hăng cắn răng một cái. Sờ một cây gạt y trên mặt đất xiên chạy tới. Gần kề bước thứ hai liền tiến vào phạm vi cảnh giới của gà say. Gà say giống như một con trâu chấu hình người vậy, thoáng một phát từ dưới đất mạnh mà lóe sáng. Miệng lớn dính máu nhồi vào thịt băm cách không hướng Lưu Thiên Lương hung hăng cắn tới. Phắc yêu mẹ nó. Trong mắt Lưu Thiên Lương bỗng nhiên hiện lên một vòng điên cuồng ngoan sắc. Quay người hung hăng chém ra gạt y xiên quất vào trên mặt gà say. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến chất lượng gạt y xiên giá trị 12 khối này. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng vang giòn, gạt y xiên nhựa plastic trực tiếp ngay tại trên mặt gà say ngăn ra rồi. Gà say chỉ là đầu lệch lạc, giương hai tay phần phật thoáng một phát đem Lưu Thiên Lương cho ngã nhào xuống đất. Lưu Thiên Lương ngao hét thảm một tiếng, đụng đầu vào cạnh cửa tủ giày hôn mê bất tỉnh. đầu một chuyến, lập tức chứng kiến một miệng lớn đến đáng sợ hung hăng cắn hướng mình. Hắn lại là ngao một tiếng quái khiếu. Trong lúc bối rối rõ ràng một bả nhéo ở cổ gà say. Gắt gao đưa nàng từ trên người mình nhô lên. Lưu Thiên Lương tốt xấu cũng là một người cao 1m8. Dáng người nhỏ nhắn như gà say, hai tay tại trước mắt hắn loạn hoa thì cũng bắt không được mặt của hắn. Miệng đã xé rách đến bên tai càng là trên không trung cắn rung động cạc cạc. Mà Lưu Thiên Lương rất nhanh đã phát hiện khí lực của nàng lớn đến đáng sợ. Mình tốt xấu cũng coi như nửa cái tráng hán, thế mà lại bị nàng áp dưới thân thể chính là khó có thể nhúc nhích. Song thủ nhéo ở cổ nàng cũng là vô cùng cố hết sức. Cả ngón tay đều gầy tiến vào bên trong cơ thể của nàng. Gà say hết lần này tới lần khác ngay cả điểm chướng ngại đều không có. Cách chương.